dành cho em khi người thấy buồn. Một bài ca mang trọn yêu thương, một tình yêu gửi vào trong gió. Yêu em mỗi khi người nhớ, vai hứa sẽ luôn cười mãi nhé. Một bài ca ta dành trọn cho nhau, chỉ mong em hiểu cho lòng anh. Thời gian.